từ các phương hướng bất đồng lao vào cấm khu. Trong khoảng thời gian ngắn, cạnh tranh kịch liệt lập tức xuất hiện trong tòa cấm khu này. Trong đó, mặc kệ là chém giết hay tranh đoạt, hay tử vong, đủ loại sự tình, người ngoài đều sẽ không tham dự. Vì quý tộc của Viêm Nguyệt nọ cũng chỉ ngồi ở trong cung điện xem bọn họ trình diễn. Rất nhanh, bên trong đã xuất hiện thương vong. Dẫu sao không phải tất cả mọi người đều lựa chọn đi đến cấm sơn trước. Bởi vì đánh chết nhau cũng tương tự có thể thu được cấm sơn mà săn bắn những người khác. Tự nhiên đơn giản hơn nhiều so với việc đi giành với một đám người. Nhưng mà tất cả gợn sóng đều bị giấu ở bên trong cấm khu. Nhìn từ bên ngoài thì tòa cấm khu này tựa như một cái hắc động, cắn nuốt tất cả, không có bất kỳ âm thanh và chấn động nào tràn ra, hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua 7 ngày. Mỗi ngày đều có người tham dự đại săn bắn chạy đến, tan biến ở bên trong cấm khu. Cũng có người lựa chọn rời đi. Nhưng mà kỳ dị chính là số lượng cấm sơn ở bên trong vẫn không biến hóa quá lớn. Có chút không thú vị lắm. Trong tòa cung điện lơ lửng ở trên cấm khu, tên quý tộc của Viêm Nguyệt xem trò vui, vẫn hà hơi một cái lắc đầu. Cùng lúc đó, ngay khi tên quý tộc Viêm Nguyệt nọ cảm giác trò vui thật chán, thì trên thiên mạc trầm rậm ở bên ngoài cấm khu, thân ảnh của Hứa Thành và đội trưởng gấp rút chạy đến. Bọn họ một đường không hề dừng lại, rốt cuộc sau 7 ngày đã tiếp cận tới mục đích lần này. Mà trên đỉnh đầu của Hứa Thanh cũng từ 2 tòa biến thành 3 tòa, hiển nhiên trên đường đến cũng có những thu hoạch khác. Hình như hơi chậm, Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, thời gian tới chậm, vậy tốc độ thu hoạch cấm sơn cũng sẽ chậm. Hứa Thanh cảm thấy trừ khi mình có thể thu hoạch lớn một vố, bằng không muốn lấy được 100 ngọn núi, sợ là không đủ thời gian. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh ngẩng đầu, gương mắt nhìn tới cấm khu yên tĩnh phía xa, trong mắt lóe lên hàn mang, rồi gào thét lao đi. Đội trưởng nối gót theo sau, trên mặt lại lộ ra một tia mong chờ. Cứ như vậy, vừa nén nhang xong, rốt cuộc 2 người bọn họ đã đi tới biên giới cấm khu. Ngay khi bước vào, dị chất sương mù lập tức xoắn tới, bao phủ thân ảnh của 2 người vào bên trong. Trong sương mù, khí tức của Hứa Thanh cũng theo đó thay đổi, ẩn nấp đi. Động tác của hắn không hề phô trương, mà lặng lẽ tiến về phía trước. Mỗi một lần thân ảnh hiện lộ đều dung nhập vào bên trong hoàn cảnh rừng rậm 4 phía. Loại phương pháp này đi về phía trước đã là bản năng của Hứa Thanh. Hắn đã sống ở trong cấm khu quá lâu, cũng giao tiếp rất nhiều, cho nên đã dưỡng thành thói quen như vậy. Mà sau khi bước vào cấm khu, dưới lực lượng bên ngoài ảnh hưởng, cấm sơn của hắn đã thu nhỏ lại vườn quanh trên đỉnh đầu, tương tự như lúc ở bên Huyền Nguyệt Phường. Nhìn thân ảnh của Hứa Thanh lặng lẽ tiến về phía trước, trong mắt của đội trưởng lộ ra một tia kỳ dị. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hứa Thanh đi như vậy trong cấm khu, nhưng lúc này gã càng quan sát cẩn thận hơn. Dần dần thân thể di chuyển cũng theo đó thay đổi, rất nhanh đã học được một chút phương pháp của Hứa Thanh. Cùng với Hứa Thanh lặng lẽ âm thầm nhảy lên từng nhánh cây trong cấm khu để tiến về phía trước. Loại phương thức đó khiến cho bọn họ trên trình độ nhất định ẩn nấp trong chỗ tối, không dễ dàng bộc lộ với kẻ khác. Hứa Thanh vừa bay nhanh cũng vừa phát hiện ra ảnh hưởng của nơi đây đối với thần thức rất lớn. Toàn bộ lực tản thần thức ra cũng chỉ có phạm vi mấy trăm trượng. Đối với tu sĩ đã quen với việc thần niệm quét qua bát phương, lập tức thấy rõ và nói, nơi này khó tránh khỏi có cảm giác bị hạn chế. Về phần cái bóng, nó vẫn đang ngủ say, tạm thời không thể nào hỗ trợ. Nhưng cảm giác của Hứa Thành khá tốt, cộng với quen thuộc đối với cấm khu, khiến cho hắn có thể thông qua cỏ cây 4 phía thu hoạch được rất nhiều tin tức, đạt tới hiệu quả có tầm mắt gián tiếp. Cho nên Hứa Thành vừa di chuyển trên đường cũng vừa quan sát 4 phía, chú ý tới cỏ cây và dị thú chỗ này, cũng chú ý tới dãy núi phía xa, cùng với tòa cung điện màu vàng lơ lửng giữa không trung. Cung điện nọ có một loại cảm giác không hợp nhau cùng với nơi đây. Đại khái khả năng chính là chỗ ở của quý tộc Viêm Nguyệt. Xem ra vị nhân vật lớn đó của Viêm Nguyệt cũng là người mê xem trò vui. Đội trưởng thấp giọng truyền âm, Tiểu A Thanh, trong 7 ngày qua, nơi đây nhất định đã chết không ít người. Ta người thấy được mùi máu tươi rất đậm. Hứa Thanh gật đầu, đảo mắt nhìn qua một vài hoa cỏ trên mặt đất 4 phía. Bên trong có một loại tên là huyết linh thảo, trạng thái sinh trưởng đặc biệt tốt. Loại cỏ này sẽ hấp thu mùi tử vong để sinh ra. Ở đâu có tử vong là cành lá của chúng nó sẽ nghiêng về phía đó. Mà trong khoảnh khắc Hứa Thanh nhìn lại, huyết linh thảo đầy đất lập tức khẽ động, cành lá đồng loạt chỉ về một phía, nhanh chóng nhúc nhích giống như đang hấp thu. Bên trong thần thức của Hứa Thanh không hề có báo hiệu gì, nhưng hắn phát hiện lệnh bài hồ ly đất cho mình có chút chấn động. Hắn như có điều suy nghĩ, dừng bước chân lại và thuận thế ẩn nấp ở một bên. Đội trưởng bên đó cũng ngồi ở trên một nhánh cây, hóa thành một con nhuyễn trùng không thấy tung tích. Nửa nén nhang sau, mơ hồ có tiếng rít từ đằng xa truyền đến. Hứa Thành nhau mắt lại, lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, một đạo thân ảnh bay nhanh xuất hiện trong tầm mắt của Hứa Thành. Kẻ này là một thanh niên bổn tộc Viêm Nguyệt, tu vi linh tàng, nhưng rõ ràng bất ổn, hiển nhiên trên người có thương tích, về mặt càng uể oải, khóe miệng còn dính máu tươi. Trong mắt của gã còn lo lắng, sau khi đến gần chỗ Hứa Thành lấp kín, gã dừng thân thể, lập tức xem xét gần đó, như không thu hoạch được gì, vì vậy càng tỏ ra lo lắng hơn, vừa muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng vào lúc này, từ phía xa bỗng truyền đến một tiếng vang bén nhọn giống như xuyên kim luyện thạch, ngoài ra còn có cảm giác lửa cháy mạnh xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu đỏ với biển lửa vòng quanh gào thét lao đến, càng có một giọng nói ầm lạnh vang vọng nơi đây. Khẩu tước tử, nếu như người đã để ta gặp phải, như vậy thù cũ lúc trước cũng nên tính toán rồi, người còn có thể trốn tới chỗ nào? Theo lời nói truyền ra, thân ảnh của tên tu sĩ đến sau dừng lại giữa không trung, tương tự cũng là thanh niên và là người của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, nhưng lửa cháy ở trên người rất mạnh. Hứa Thành chưa từng gặp qua tình trạng như thế trên người tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc khác. Bất ngờ trên đỉnh đầu của gã còn có hai tòa cấm sơn đang vần quanh. Thủ cũ. Người thanh niên tên Khâu Tước Tử bị đuổi giết nghe đến câu đó, trong mắt lộ ra phẫn nộ. Việc giữa ta và ngươi, năm đó ai có oán đối với ai, trong lòng ngươi cũng biết rõ. Nói xong câu đó, Khâu Tước Tử khom người cúi đầu về bốn phía, vẻ mặt thành kính, lớn tiếng mở miệng. Tinh Viêm Thần Điện, Hạ Trầm Linh Tư, quyền trướng tiền nhập trưởng, Khâu Tước Tử, cùng ngành Tinh Viêm Thần Sứ. Gã vừa mới nói như vậy, sắc mặt của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc truy sát lập tức biến đổi, mạnh mẽ nhìn về bốn phía. Bốn phía im lặng, không có bất cứ dao động gì truyền đến. Một lát sau, sắc mặt của Khâu Tước Tử có chút chóng bệnh, còn tên tu sĩ Viêm Nguyệt truy sát lại khẽ cười một tiếng. Cùng lúc đó, trong cung điện màu vàng giữa không trung, một vị quyền quý Viêm Nguyệt dùng tay chống trán mở hai mắt ra, lộ ra một tia hứng thú. Có chút ý tứ. Nói xong, gã giơ tay lên nhẹ nhàng điểm một chỉ về chỗ Hứa Thanh ẩn thân ở bên trong cấm khu. Chương 826, Minh Nam Thế Tử. Hứa Thanh không muốn ra mặt, tuy rằng lệnh bài hồ lý đất cho hắn không ngừng rung động lắc lư và phát hiện nóng lên, nhưng Hứa Thanh vẫn lựa chọn bỏ qua, hơn nữa còn tăng thêm che lấp. Đối với người không liên quan, hắn không có nghĩa vụ cũng không cần phải tham dự vào. Về phần thần sứ theo lời như đối phương nói, Hứa Thanh đã thành thói quen. Từ lần đầu tiên ngụy trang thành thần ở Thánh Lan Đại Vực, hình như hắn đã có liên hệ không hiểu được của với cái thân phận thần sứ này. Tế Nguyệt Đại Vực là như vậy, bây giờ đến Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, có xuất hiện tình huống cùng loại. Hứa Thành thấy không có gì ngoài ý muốn. Dẫu sao, hắn đúng là đang cầm lệnh bài của Hồ Ly Đất đưa cho. Nhưng mà đối với tên Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, toàn thân tràn ra lửa nóng, và đỉnh đầu có hai tòa cấm sơn trước mắt, Hứa Thành vẫn có chút động tâm. Cho nên nguyên bản kế hoạch của hắn là đợi hai người bọn họ kết thúc tranh đấu, mình lại ra tay cầm lấy cấm sơn. Nhưng theo vị quý tộc Viêm Nguyệt ở trên cung điện nọ điểm một chỉ ngón tay, thì tất cả ý nghĩa đều đã bị cưỡng ép thay đổi. Một ngón tay hạ xuống, trong lúc im hơi lặng tiếng, che lấp của Hứa Thanh và đội trưởng lập tức bị xóa bỏ. Thân thể của đội trưởng khôi phục từ trạng thái nhuyễn trùng, thành hình người ngồi xổm trên nhánh cây, lẩm bẩm mấy câu trong lòng, mà thân thể của Hứa Thanh theo đó cũng biến từ trạng thái trong suốt biến thành ngưng thực, đứng ở dưới tán cây. Thân sắc nhìn như bình tĩnh và rất thong dong, nhưng trên thực tế, nội tâm của Hứa Thanh đang ầm ầm gợn sóng. Cái loại cảm giác bị người cưỡng ép bắt được này khiến cho hắn càng cảnh giác hơn. Mà bọn họ hiển lộ cũng khiến cho nội tâm của hai vị tu sĩ bồn tộc Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, kẻ nào cũng đều chấn động, hết sức căng thẳng. Tư cách là một phương trong hoàn cảnh xấu, tốc độ phản ứng của Khâu Tức Tử tự nhiên nhanh hơn. Sau khi thấy Hứa Thanh và đội trưởng, hô hấp của gã dồn dập, lập tức khom người cùng kính cúi đầu. Bái kiến thần sứ. Thời điểm này, bất kể trước mắt là nhân tộc hay bồn tộc đều không quan trọng. Quan trọng là thân phận của đối phương, gã đã thông qua cảm ứng để xác định điều đó. Đối với gã mà nói, thân phận của đối phương có thể cứu mạng mình, đây mới là trọng điểm. Theo gã cung kính cúi đầu, tên tu sĩ truy sát đến cách đó không xa, tương tự có biến đổi sắc mặt. Nhưng thần điện khác biệt làm gã ta không thể nào phát hiện chuẩn xác giống như Khâu Tức Tử. Nhất là dưới tình huống Hứa Thanh còn cố ý che lấp. Mặt khác, thân phận nhân tộc của Hứa Thanh và đội trưởng cũng khiến cho đáy lòng của gã ta dâng lên nghi ngờ mãnh liệt. gã chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa bao giờ từng nghe nói. Trong tinh viêm thần điện tồn tại thần sứ nhân tộc. Đối với viêm nguyệt huyền tiên tộc mà nói, tuyệt đại đa số tộc quần trong đại lục vọng cổ đều là hạ tộc, nhân tộc cũng nằm trong số đó. Nếu như thật sự có hạ tộc trở thành thần sứ, tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý. Còn nữa chính là ba tòa tấm sơn trên đầu Hứa Thanh cũng đã chứng minh cho một ít chuyện khác. Nếu thật sự là thần sứ, làm sao có thể đi tới tham gia đại săn bắn? Nhưng gã ta không muốn đi đánh bạc, mặc kệ sự thật thế nào, hai chữ thần sứ vẫn khiến cho nội tâm của gã nổi lên kiêng kỵ. Vì vậy gã lui về phía sau một chút, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, ánh mắt lập lòe. Muốn bỏ qua việc đánh chết Khâu Tức Tử nhưng lại không cam lòng, tiếp tục ra tay thì lại không xác định. Một màn này rơi vào trong mắt của đội trưởng, khiến cho gã cảm thấy hứng thú. Hai tên viêm nguyệt huyền tiên tộc trước mắt, một tên bái, một tên do dự. Bầu trời còn có người xem náo nhiệt. Đội trưởng ngẩng đầu, ánh mắt quét qua cung điện giữa không trung. Hứa Thanh cũng cảm thấy phiền muộn, không để ý tới Khâu Tức Tử bái mình, mà nhìn tới tù sĩ ánh mắt lập lòe, lạnh giọng nói: "Để cấm sơn của ngươi lại, sau đó rời đi." Lời của hắn vừa nói ra, trong mắt của tên tu sĩ viêm nguyệt huyền tiên tộc truy sát lóe lên hàn mang. Gã ta nhìn ra tu vi của Hứa Thanh chỉ là linh tầng, bên người cũng là như thế. Tu vi như vậy, mặc dù tương đối với gã, nhưng gã ta là tu sĩ viêm nguyệt, tu sĩ ngoại tộc cùng cảnh giới, hiếm kẻ có thể địch lại. Nhất là nhân tộc, ban đầu gã ta rèn luyện ở ngoại vực, đã từng đi qua khu vực của nhân tộc, đã giết và luyện không ít thứ gọi là thiên kiêu ở đó. Đoạn kinh lịch đó đã khiến gã ta rõ ràng rằng tu sĩ của nhân tộc phần lớn yếu đuối, cho nên gã ta khinh biệt nhân tộc từ trong đáy lòng. Duy chỉ có thân phận của người vừa mới xuất hiện khiến cho gã phải do dự. Vì vậy gã tạm đè xuống sát ý, chợt ngẩng đầu nhìn về phía cung điện màu vàng treo ở trên cao bầu trời, khom người cúi đầu. "Đại nhân, khâu săn bắn của tộc ta xuất hiện thần sứ yêu cầu lấy cấm sơn. Đây là việc trái quy tắc, kính xin đại nhân định đoạt." Lời này vừa ra, nội tâm của Khâu Tức Tử hồi hộp một tiếng. Sự tình mà đối phương thấy, tự nhiên gã cũng thấy. Mà một chiêu hỏi ý kiến của quý tộc viêm nguyệt huyền tiên tộc đối với đối phương, có thể nói là rút củi đáy nồi, rất là tinh chuẩn. Quy tắc của đại săn bắn, trừ khi có người có tư cách, còn lại không thể xen vào. Đương nhiên, dưới quy tắc vẫn tồn tại một chút phương pháp, chẳng qua là có hạn mà thôi. Trên bầu trời, trong cung điện màu vàng, khóe miệng của vị quý tộc viêm nguyệt nọ lộ ra một nụ cười, giọng nói kèm theo một chút uy nghiêm vang vọng ở bên tai đám người Hứa Thanh: "Người này không phải là thần sứ." Lời này vừa ra, sắc cơ trong mắt của tên tu sĩ toàn thân tràn ra lực lượng viêm nguyệt cực nóng âm ầm mãnh liệt, cả người như một tòa núi lửa bộc phát, lập tức tới gần chỗ Hứa Thanh. Nếu như thân phận khiến cho gã ta kiêng kỵ đã được chứng minh không tồn tại, như vậy thì cấm sơn của người trước mắt gã ta muốn chắc rồi. Chỉ là nhiều khi sự tình phát triển thường thường không dựa theo suy nghĩ của trong lòng mọi người. Tên tu sĩ viêm nguyệt truy sát vừa chắc chắn lại hùng hổ vọt tới, một cái chớp mắt tới gần, thân ảnh của Hứa Thanh dĩ nhiên đã tan biến khỏi trước mặt của gã ta. Gã ta chỉ có thể nhìn thấy một tia hàn mang hiện lên trong mắt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cái đầu bay lên, thân hình cũng bởi vì mất đầu quá nhanh vẫn xông về phía trước một khoảng cách. Nội tâm vừa xuất hiện hoảng sợ, từ bên trong hư vô bỗng bộc phát ra vô số sợi tơ màu đỏ bao trùm thân thể, che lấp cái đầu của gã ta, khiến cho thế giới của gã ta đã nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Sau đó là cơn đau khổ bị phệ hồn khó có thể hình dung, cùng với màu sắc thế giới nhanh chóng biến thành màu đen. Tất cả đều phát sinh trong thời gian rất ngắn, cũng kết thúc trong thời gian ngắn, tan thành mây khói. "Nhưng người không đánh lại." Giữa không trung, trong cung điện màu vàng, giọng nói uy nghiêm chậm rãi truyền đến, giống như lúc trước chưa nói xong, bây giờ mới nói hết vậy. Lúc này thân ảnh của Hứa Thanh cũng lại hiện lộ ra, mặt không cảm xúc giơ tay lên, cấm sơn vũ trụ của tên tu sĩ viêm nguyệt bị hắn cắt nuốt hồn bay tới, vườn quanh trên đỉnh đầu của hắn, cộng thêm ba tòa nguyên bản, năm tòa cấm sơn trên đầu của hắn, tựa như một kỳ quan, khiến cho nội tâm của Khâu Tức Tử ở bên đó nổ vang, hô hấp dồn dập. Tràng cảnh ở trước mặt đã phá vỡ nhật tức của gã. Gã biết rõ sức mạnh của tên địch nhân truy sát mình, đối phương coi như là người nổi bật cùng cảnh giới, lòng dạ thì lại càng độc ác và có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng bây giờ trong tay của nhân tộc trước mặt, chớp mắt đã chết rồi. Loại cảm giác trùng kích đó khiến cho gã có chút hoảng hốt, cho đến khi Hứa Thanh quay đầu quét mắt tới, đáy lòng của Khâu Tức Tử mới run lên, lập tức cúi đầu lộ ra cung kính.

Xa xa, giữa thiên địa tràn ngập sương mù màu đen mỏng manh, khiến cho thế giới đều bị che phủ biến thành u ám. Cả vùng đất là rừng rậm héo rũ, bề trong âm u như là yêu ma quỷ quái. Mà sau khu rừng khô thì là từng tòa núi lên lên xuống xuống cao thấp, như là ngọa long vậy, do 27 tòa cấm sơn cùng nhau hợp thành một dãy sơn mạch trùng trùng điệp điệp. Đi ngang qua non lửa cấm khu, trong đó còn có vài tòa ẩn chứa hỏa diễm màu đen, thi thoảng lại phun trào ra một chút khói đen lượn lờ bốn phía, đồng thời cũng có dòng nham thạch màu đen chảy xuống. Chỗ đó chính là cấm sơn của mảnh cấm khu này, Khâu Tức Từ thấp giọng nói. Hứa Thành cảm thụ cực nóng xen lẫn với gió thổi tới, hai mắt nhèo lại. Hắn đã thấy qua nhiều cấm khu, bình thường mà nói đều lấy âm lãnh làm chủ yếu, trong cấm khu tồn tại núi lửa vẫn là đầu tiên gặp phải. Toàn bộ người tham dự đại săn bắn đều có thể tranh đoạt 10 ngọn núi sau, còn 17 ngọn núi trước thì đã là được dự định trước như ta nói. Về phần cấm sơn chia cho đại hoàng tử nhân tộc là ngọn núi thứ 9. Khâu Tức Tử giơ tay lên, chỉ một ngón về phía trước. Hứa Thành nhìn qua, hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức ở bên trong dãy núi, đến từ toàn bộ người tham dự đại săn bắn hội tụ nơi đây. Mỗi ngọn núi đều có, nhất là 10 ngọn đằng sau khí tức càng thêm pha tạp. Mà ngọn núi Khâu Tức Tử chỉ tới cũng là như thế. Trừ bên ngoài những thứ đó ra, giữa những khí tức đều có một loại cảm giác dương cung bạt kiếm, tựa như đều đang kiềm chế, không có lập tức kích phát. Còn thời gian một ngày, cấm sơn nơi đây có thể bị nhấc lên, đến lúc ấy, loạn chiến và tranh đoạt cũng sẽ bùng nổ. Trong mắt của Khâu Tức Tử lộ ra một tia chiến ý, ngọn núi của gã đã bị cướp, bây giờ đang ở chỗ của Hứa Thành, và không dám đoạt từ chỗ của Hứa Thành, cho nên mục tiêu của gã là cấm sơn chỗ này. Mà trên đường của gã cũng đã khách khí thỉnh cầu, nếu như bản thân có thể cướp được một tòa cấm sơn, hy vọng Hứa Thành sẽ không làm khó mình. Đối với việc đó thì Hứa Thành đồng ý. Mặc dù hắn cũng cần cấm sơn, nhưng tin tức Khâu Tức Tử đưa ra tương tự cũng có giá trị. Hứa đạo hữu, chúng ta chỉ cần kiên trì chờ đợi một ngày là được. Khâu Tức Tử vận hành tu vi trong cơ thể, hai mắt lộ ra tinh mang, theo kế hoạch của gã. Không tồn tại sự tình bây giờ ra tay tranh đoạt, bởi vì gã cảm thấy làm như vậy không có ý nghĩa, cướp được cũng vô dụng, cần trụ lại nơi đó thời gian một ngày, sẽ khiến tù sĩ khác chú ý cùng vây công. Như vậy sẽ có mạo hiểm rất lớn, khó khăn càng cao. Đợi một ngày cuối cùng trôi qua, khi toàn bộ ngọn núi có thể bị lấy đi, thì chúng ta sẽ xông ra, tranh đoạt ngọn núi mục tiêu, sau đó có thể lập tức rời đi. Kể từ đó, xác suất thành công sẽ cao hơn. Dẫu sao lúc đó những ngọn núi khác cũng có thể bị lấy đi, như vậy tự nhiên sẽ phân tán mục tiêu của mọi người. Hứa Thành nhìn qua ngọn núi thứ 9, sau đó lại chuyển mắt nhìn về phía những ngọn núi khác. Trong mắt tràn ngập lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, không cần phiền phức như vậy. Nói xong, hắn nhảy lên, bay về phía bầu trời, tiến thẳng đến sơn mạch phía trước. Ở phía sau của hắn, thân sắc của Khâu Tức Từ biến đổi, gã biết rõ Hứa Thành rất mạnh, cũng tận mắt nhìn thấy, nhưng gã không cho rằng chiến lược của đối phương có thể đồng thời đối mặt với tất cả mọi người. Mà rõ ràng dựa theo phương pháp của gã, lấy lực lượng của Hứa Thành, gần như có 10 thành nắm chắc thu được một tòa cấm sơn, thậm chí hai tòa cũng có khả năng. Nhưng nếu lỗ mãng phóng đi như bây giờ, trở thành cây đích trong mắt của mọi người chỉ trích, tất cả sẽ có biến số. Dạng này, trong đầu của Khâu Tức Từ hơi quýnh lên, vừa muốn nói, nhưng đội trưởng ở bên cạnh khẽ cười một tiếng, lúc bay đi ngang qua bên cạnh gã bỗng nhiên nói một câu. Mục tiêu của ngươi là một tòa cấm sơn, nhưng mục tiêu của tiểu sư đệ là toàn bộ. Toàn bộ? Tâm thần của Khâu Tức Từ chấn động mạnh, trong lúc cơn hoảng sợ bốc lên, thân ảnh của Hứa Thành đã bay đến giữa không trung, tay phải giơ lên đặt ở trên bờ vai trái, kéo một cái ra phía ngoài. Đồ đằng ở trên người lập tức lấp lánh, trong khoảnh khắc có một mảnh hỏa diễm màu đen bộc phát ra ở trên người Hứa Thành, hình thành hỏa hải tràn ngập. Cùng lúc đó, theo đồ đằng xuất hiện, kim bồ ở trên lao ra, bay lượn ở trong hỏa hải, truyền ra tiếng kêu sục sôi giữa thiên địa. Thân hình màu đen, hình dáng giống như phượng, từng cái đuôi lửa thật dài tản mát ra chung quanh, khiến cho những tù sĩ ở trên 27 ngọn núi chú ý. Mà ngay khi bọn họ nhìn tới kim mô trên không trung, tay phải của Hứa Thành chảo một cái về kim ô. Kim mô lập tức tê mình, âm thanh càng thêm sục sôi và người xông lên, nhanh chóng bay đến phía tay phải của Hứa Thành. Trong quá trình đó, thân thể của nó nhanh chóng phân giải. Cuối cùng khi xuất hiện ở tay phải, kim mô tan biến, trở thành một thanh trường thương màu đen hiện ra giữa thiên địa, xuất hiện trong tay của Hứa Thành. Trường thương hiện, thiên địa biến sắc. từng đạo tia chớp đảo qua bốn phương, tựa như muốn xé rách thiên mạc. Càng có tiếng gầm nhẹ đến từ hư vô, giống như không cho phép nó phủ xuống thế gian, phát ra cảnh cáo. Nhưng lại không có tác dụng, lạnh ý trong mắt Thất Thanh càng đậm, cầm lấy trường thương cấm kỵ. Dưới cung điện màu vàng chăm chú, sự hoàng sợ của Khâu Tức Tử, cùng với tu sĩ trên 27 ngọn núi xuất hiện gợn sóng, hùng hằng ném tới ngọn núi thứ 9. Trường thương màu đen giống như rồng, mang theo uy thế như trẻ trẻ, kéo theo một đạo vết tích màu đen giữa thiên mạc, giống như là thiên thương, bốn phía tràn ra tia chớp, từ khắp nơi nhanh chóng đuổi theo, hội tụ ở bốn phía quanh trường thương, không ngừng vườn quanh gia trì cho nó. Giấy lên phong bạo, truyền ra âm thanh phá không bén nhọn, thẳng đến ngọn núi thứ 9, khí thế như phá thiên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trường thương vô cùng bá đạo mà trực tiếp cắm vào ngọn núi thứ 9, ngay khi đâm vào cấm sơn, thiên địa nổ vang, âm thanh nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ thân núi rung động mãnh liệt lắc lư, đại địa cũng đều bốc lên, càng các vòng tròn trùng kích cùng với từng đạo tia chớp hình cung, lấy phương trường thương hạ xuống làm trung tâm, quét ngang về bốn phía, trong khoảnh khắc lan tràn ra toàn bộ ngọn núi thứ 9. Những nơi đi qua, trên trăm tu sĩ chiếm cứ ngọn núi này sắc mặt từng kẻ đại biến, có người rút lui, có người thần sắc kinh sợ, nhưng cũng có người nhíu mày, bất vi sở động. Những tu sĩ trên ngọn núi khác đều ngưng thần nhìn qua, trong đó không có ít người hiện lên vẻ bất thiện. Cùng lúc đó, giọng nói của Hứa Thanh từ trên trời truyền xuống. Rời đi, sau ba nhịp thở, kẻ sống trên ngọn núi này đều chết. Một tường bá đạo, lời tuyên bố lạnh lùng, đối với kẻ yếu mà nói, có lẽ sẽ bị chấn nhiếp. Nhưng thân là người tham dự đại săn bắn, những tu sĩ viêm nguyệt huyền tiên tộc trong đó lại bị kích phát ra sát ý. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy kẻ đứng giữa không trung là một tên nhân tộc. Vì vậy trong thời gian ngắn, phần nửa đám tu sĩ ở bên trong ngọn núi thứ 9, mỗi kẻ đều bay lên không trung, càng có ngôn từ vang vọng. Rất lâu không thấy nhân tộc kiêu ngạo như thế rồi, không biết tự lượng sức. Ngược lại ta muốn nhìn xem, nếu không rời đi, thì người có thể làm thế nào, giết hết người sống trên ngọn núi này. Những tiếng thách thức truyền ra, tiếng rít đột nhiên tới, một vài tu sĩ ở ngọn núi thứ 9 lao ra, bay thẳng đến Hứa Thanh, giữa không trung, trong mắt của Hứa Thanh tràn ngập sát ý, giơ tay phải lên, nhấn một cái về phía chúng tu vọt tới. Bầu trời giống như lôi điện nổ lớn, âm thanh kinh thiên động địa, ba ngọn núi mênh mông chồng ngược trực tiếp từ trên thiên mạc nhanh chóng đập xuống, một ngọn núi đỏ như máu, một ngọn núi xương lạnh như băng, một ngọn núi thì hỏa diễm như viêm. Bất luận một ngọn núi nào đều lớn hơn cấm sơn ở dưới đại địa. Lúc này sau khi xuất hiện, bộ dáng chồng ngược của chúng nó giống như là mũi kiếm vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác lăng lệ ác liệt và lại không gì sánh kịp. Còn có nồng đậm uy áp bộc phát ra từ trên ba ngọn núi, chính là khô viêm yêu pháp bản tôn đạo mà Hứa Thanh học được. Sau khi xuất hiện, ba tòa núi chồng ngược lấy những tu sĩ bay ra từ trên ngọn núi thứ 9 làm trung tâm, chấn áp xuống. Áp bách như thiên địa tạo thành hiệu quả giống như phong ấn, khiến cho đám tu sĩ bị kẹt ở giữa. Có một số tên tu vị yếu kém trực tiếp phun ra máu tươi, nhưng mà vẫn có cường giả và lại số lượng không ít. Có hơn 20 người chống đỡ được uy áp, triển khai pháp thuật thần thông. Nhưng khô viêm yêu pháp bản tôn đạo không phải là đòn sát thủ của Hứa Thanh lần này, tác dụng của nó chỉ là phong ấn ở mức độ nhất định mà thôi. Ngay sau đó, hai mắt của Hứa Thanh biến thành một mảnh đen tối, dị chất trong cấm khu bỗng nhiên bị dẫn dắt cuộn trào lên. Trên ngọn núi thứ 9, cấm độc tăng, có người cơ duyên không tốt trực tiếp va phải, lập tức phát ra tiếng kêu hoảng sợ, tiếp theo là tiếng hét thảm vang lên. Với cấm độc của Hứa Thanh bây giờ, chỉ trong chớp mắt là thân thể của bọn họ đã trở thành máu loãng. Nếu như là ở bên ngoài, lực lượng cấm độc của Hứa Thanh có thể coi như là bình thường, nhưng ở bên trong cấm khu này, dị chất nơi đây có thể tăng cường thêm cho nó. Vì vậy, xương độc cuồn cuộn bốc lên, chốc lát đã biến thành sương mù đậm đặc, nhanh chóng lan tràn về khắp nơi. Bởi vì ba ngọn núi ở phía trên phủ xuống, tạo thành hiệu quả phong ấn, vì vậy mảnh khối độc này trực tiếp dâng lên bao phủ khắp nơi. Toàn bộ những tu sĩ không rời khỏi ngọn núi này đều bị bao phủ ở bên trong. Từ xa nhìn lại, khoảng không gian giữa ba ngọn núi, phía trên đại địa, sương mù như cây cột cực lớn tạo thành phong bạo, trong đó không ngừng truyền ra tiếng kêu rên thê lương. Mà phong ấn của Hứa Thanh không chỉ như vậy, hắn giơ tay phải lên, lập tức có vô số hồn ti màu đỏ lao ra, vườn quanh ở bên ngoài sương mù phong bạo, nhanh chóng xoay tròn, ngăn cản tất cả người muốn chạy ra. Hắn muốn sinh sinh giết chết những tu sĩ ở bên trong ngọn núi thứ 9 này. Độc càng lúc càng đậm, rất nhiều dị chất ở bên trong cấm khu bị dẫn dắt, càng tăng cường thì lại kinh người. Tiếng kêu rên thê lương càng dần dần trói tai, tiếng nổ vàng cũng theo đó mà vọng lên. Có thể tưởng tượng tu sĩ bị nhốt ở bên trong sương mù, bây giờ nhất định là tuyệt vọng tới cực điểm. Thân ảnh nhanh chóng hư thối, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của mình. Nhưng cấm độc của Hứa Thanh thuộc về lực lượng của thần linh, dưới điều kiện đầy đủ, thậm chí thần linh cũng có thể bị xâm nhập. Dù là hiện giờ, Hứa Thanh chưa có khả năng hiện ra đầy đủ, nhưng nhờ dị chất ở trong cấm khu tăng cường, trừ khi là tu vi đạt tới cấp độ uẩn thần, bằng không mà nói, lấy lực lượng của hắn bây giờ triển khai, vẫn có thể giết chết. Vì vậy quá trình này cũng không kéo dài quá lâu. Cuối cùng mặc dù ba ngọn núi khô viêm yêu pháp bản tôn đạo nổ tung tàn vỡ rồi tiêu tán, có dăm ba tên tu sĩ chạy ra, nhưng theo khói độc lan ra, tuyệt đại đa số tu sĩ đã trở thành huyết thủy. Từ xa nhìn lại, trên ngọn núi thứ 9 hạ xuống huyết vân, thân núi từ màu đen dần dần bị nhuộm thành tử ý, nhìn thấy mà giật mình. Về phần mấy tên chạy ra thì lúc này đều đang kêu rên thê lương, thân thể hư thối bằng mắt thường có thể thấy được, chờ đến khi cũng hóa thành huyết thủy rơi xuống mặt đất. Hứa Thanh không quan tâm, lúc này cất bước trên không trung, trong khi nội tâm của đám tu sĩ ở những dãy núi khác dấy lên gợn sóng cực lớn. Hắn bước từng bước tới ngọn núi thứ 9, không có một bóng người. Đang hạ xuống huyết vân, đi tới trước trường thương của mình, khoanh chân ngồi xuống. Gió thổi tới, mang theo mùi máu tanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, hít sâu, mùi vị quen thuộc để cho hắn nhớ tới những chàng giết chóc trước đây. Vì vậy hắn nhìn tới bốn phía, chung quanh, hoàn toàn là sự yên tĩnh. Chương 828. Lúc này bên trong cấm khu, trên 26 ngọn núi khác, ánh mắt của toàn bộ những người tham dự đại săn bắn đều ngưng tụ, nhìn về phía Hứa Thanh. Bất kỳ một người nào trong đó, từ khi tu hành đến giờ đều đã giết chóc không ít, nhưng sự tình ngày hôm nay vẫn tạo thành gợn sóng không nhỏ trong lòng bọn họ. Đó là một trận nhốt giết, cũng giết bằng thuốc độc. Nhốt để giết, có thể thấy được lòng dạ độc ác. Giết bằng độc, có thể thấy được sự hung ác, nhất là cái sau. Độc của Hứa Thanh khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều phải giật mình. Bọn họ cũng cảm nhận được sự khủng bố của cái loại độc ấy. Mà sau khi tu vi đạt tới một trình độ nhất định, thật ra đã tồn tại rất nhiều kháng độc đối với trong thiên địa, thậm chí đã miễn dịch đối với rất nhiều chủng loại, cho nên nguyên bản bọn họ đều không để ý tới độc. Thẳng đến ngày hôm nay, tận mắt nhìn thấy độc vô cùng kinh người của Hứa Thanh, trong nhận thức của tất cả mọi người, độc đó đã có càng nhiều ý nghĩa hơn nữa. Dẫn động dị chất ở chỗ này, loại độc này không phải là phàm độc, đây là độc của thần linh. Ta nghe nói qua một loại phương pháp tương quan cùng với thần linh, gọi là thần chú, chỉ có thuật của thần linh mới có thể hóa giải thần chú. Ánh mắt của chúng tu nơi đây nhìn tới ngọn núi thứ 9, hoặc ít hoặc nhiều đều xuất hiện một chút kiêng kỵ, chỉ là trong kiêng kỵ đồng thời cũng có tham lam, không nhịn được mà bay lên, về việc này không hề mâu thuẫn. Bởi vì bấy giờ trên ngọn núi thứ 9, theo Hứa Thanh khoanh chân ngồi, từng tòa cấm sơn trên đỉnh đầu đang lần lượt hạ xuống. Những người có thể tới đây tranh đoạt, có một vài người đã có cấm sơn, mà lần này Hứa Thanh ra tay, sau khi dùng độc để giết hết toàn bộ những người ở trên ngọn núi thứ 9. Cấm sơn lúc đầu vốn thuộc về bọn họ đã trở thành vật vô chủ. Theo bây giờ chúng nó hạ xuống, bị Hứa Thanh giơ tay chảo một cái, toàn bộ đã bay đến phía hắn, tổng cộng có 22 tòa. Cộng thêm với 5 tòa của Hứa Thanh, lúc này 27 tòa cấm sơn thu nhỏ đang vườn quanh trên đỉnh đầu của hắn, rậm rạp vô số, dựa nhau có tia chớp kết nối, tràn ra nồng đậm uy áp. Có rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, người người tâm động. Bởi vì bây giờ, chỉ nhìn từ giá trị, riêng bản thân Hứa Thanh đã bằng cả cấm khu này rồi. Cấm khu có 27 tòa cấm sơn, nhưng lại có nhiều người như vậy, phải liều chết để tranh đoạt. Mà riêng phía bên Hứa Thanh cũng đã là 27 tòa rồi. Là bên nào càng dễ dàng nhận được, thu hoạch càng lớn, mỗi người đều có kiến giải khác biệt. Vì vậy sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, trong vô số ánh mắt nhìn về Hứa Thanh, vẻ lăng lệ tham lam càng dần càng đậm. Nhưng không có ai lựa chọn ra tay lập tức, bởi vì dưới tình huống chưa tìm ra biện pháp kiềm chế cùng với áp chế, độc của Hứa Thanh đủ để chấn nhiếp mọi người chỗ này. Cùng lúc đó, đội trưởng và Khâu Tức Tử cũng đi tới ngọn núi thứ 9, xuất hiện ở bên cạnh của Hứa Thanh. Đội trưởng nhìn chung quanh, gã biết rõ trước khi Hứa Thanh giết chóc rất nặng, cũng đã từng nhìn thấy. Chỉ là trong khoảng thời gian này, hình như thiếu đi trường hợp như vậy. Cho nên lúc này, khi một lần nữa thấy, gã có chút hứng phấn. Khâu Tức Tử ở bên cạnh đã hoàn toàn bị triệt để chấn động. Gã đứng ở chỗ đó một lát, người mùi máu tươi, nội tâm cuộn trào. Lúc nhìn tới bóng lưng của Hứa Thanh càng dâng lên kính sợ nồng đậm. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vốn chính là tộc quân hâm mộ kẻ mạnh. Trong cung điện màu vàng trên không trung, vị quý tộc Viêm Nguyệt nọ cũng hơi tiến thân thể về phía trước dò xét, chú ý đến trên người Hứa Thành phía dưới. Vốn tưởng rằng tiểu tử nhân tộc này chỉ là sát tinh, không ngờ lại là một tên hung tinh. Lần đại săn bắn này càng thêm thú vị hơn rồi, nhưng tiểu tử của Viêm Nguyệt cũng có thể bị kích thích thật tốt một chút. Quý tộc Viêm Nguyệt mỉm cười, trong đầu hiện ra độc lúc trước. Không biết, nhưng nhìn từ khí tức, nó đến từ thần vực, là ngoan độc bị người này nắm giữ. Trong khi những tu sĩ ngọn núi khác chú ý đến 27 tòa cấm sơn trên đỉnh đầu của Hứa Thành, ánh mắt của hắn cũng tương tự nhìn về bốn phía, dừng lại ở cấm sơn trên đỉnh đầu của bọn họ. Bên trong 10 ngọn núi phía sau, số lượng khá ít, cấm sơn ở trên đầu của bọn họ không nhiều. Hứa Thành nhắm mắt lại, đội trưởng hiểu Hứa Thành, lúc này chú ý tới vẻ mặt của Hứa Thành và mỉm cười. Lúc trước, gã nói toàn bộ cùng với khâu tước tử cũng không phải là 27 tòa cấm sơn trong cấm khu, mà là núi của toàn bộ tu sĩ nơi đây. Tổng cộng có 213 tòa. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, cũng nhìn ra tu sĩ nơi đây phần lớn là cấp độ linh tàng. Tuy quy hư cũng có nhưng không nhiều, và lại kẻ cao nhất là quy hư nhị giai. Vì vậy hắn liếm bờ môi, nhẹ giọng mở miệng nói. Còn có bao nhiêu canh giờ thì những ngọn núi nơi đây đều có thể bị nhấc lên. Khâu Tức Tử nghe vậy thì lập tức thấp giọng mở miệng. Còn 13 canh giờ. Hứa Thành gật nhẹ đầu, nhắm mắt chờ đợi. Hắn không phải là người không giảng đạo lý, mà thói quen giảng đạo lý cũng là thất gia dạy hắn. Mà sau khi nghe giảng đạo lý, trong lòng cũng an ổn. Cho nên Hứa Thành tính toán đợi đến thời hạn, rồi hỏi mọi người một chút có muốn rời đi hay không. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày sau. Trong cả ngày này, ánh mắt đến từ những ngọn núi khác thi thoảng lại hội tụ đến ngọn núi thứ 9, nhất là chủ của những ngọn núi đã được định sẵn. Càng có một vài giống như đang truyền âm với nhau. Một màn này khiến cho Khâu Tức Tử cũng có chút khẩn trương, vì vậy theo bản năng nhìn tới Nhị Ngưu bên cạnh. Sau khi thấy vẻ mặt của đối phương vẫn nhẹ nhõm như trước, đáy lòng của gã có chút không nắm chắc. Tất cả hoàn toàn khác biệt cùng với suy nghĩ lúc trước của gã. Dù biết rõ hai người nhân tộc trước mắt rất mạnh, nhưng rõ ràng có người ở đây đang mượn những tòa cấm sơn trôi nổi ở trên đầu đối phương, đại khái là truyền tin gọi người đến. Cứ như vậy, tiếp theo khả năng không chỉ đối mặt với những tu sĩ ở đây, rất có thể sẽ gặp một người đại thiên kiêu chân chính, cho nên gã không nhịn được mà nhắc nhở một câu. Đội trưởng nở nụ cười không nói gì, Hứa Thành thì vẫn nhắm mắt như trước. Chẳng qua lướt thần niệm qua mặt trời viễn cổ của bản thân tiếp tục đả tỏa. Cho đến cách thời gian cuối cùng còn lại một canh giờ, có người lựa chọn ra tay. Người ra tay không phải bất luận một tu sĩ nào trong những ngọn núi nơi đây, mà là một đạo thân ảnh gào thét từ phía xa bay đến. Trên thân mọc đầy lân phiến màu trắng, cùng với ánh mắt thứ ba trên bi tâm đã hiển lộ rõ ràng tộc quần của người đến, Bạch Trạch tộc. Sự xuất hiện của gã lập tức hấp dẫn những tu sĩ ở bên trên ngọn núi khác chú ý. Là Bạch Trạch tộc thiên linh tử, thế mà lại là gã ta. Thần là một trong thiên kiêu nổi danh ở bên trong Bạch Trạch tộc. Nghe nói tốc độ tu luyện của thiên linh tử rất kinh người, chưa tới 60 năm đã thành quy hư. Có người nói, tương lai gã ta nhất định đạt tới uẩn thần. Thậm chí gã còn có may mắn từng bái kiến thiên vân tư quyền. Trong lúc chúng tu ở chỗ này, kẻ nào có xuất hiện cơn sóng, thì tên tu sĩ Bạch Trạch tộc nọ cũng đã dến giữa không trung, tàn ra khí thức. Hình thành vô tận hung hăng khiến cho thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới cũng trở nên mơ hồ. Càng là ở bên trong sự mơ hồ đó, trong con mắt của gã ta xuất hiện những vết tích của quy tắc lưu động, hư ảnh ở gương mặt cực lớn biến ảo sau lưng, hư thuật luân chuyển trong đó thực sự chiếm đa số. Chính là quy hư nhị giai, còn là đại viên mãn, mà trên đỉnh đầu bất ngờ có hơn 100 tòa cấm sơn tràn ra uy áp khủng bố. Sau khi xuất hiện, tên thiên kiều Bạch Trạch tộc thiên linh tử đưa mắt nhìn qua, rời tới trên ngọn núi thứ 9, thân sắc lạnh lùng. Cùng lúc đó, những ngọn núi khác cũng bày ra hơn 10 đạo thân ảnh Bạch Trạch tộc đến bên cạnh thiên linh tử. Sau khi mỗi kẻ đều bái kiến, bọn họ thấp giọng nói một chút, sau đó chỉ tay về Hứa Thành. Độc chú của thần linh, chỉ cần lấy độc vật tương quan cùng với thần linh là có thể hóa giải. Thiên linh tử lạnh nhạt nói, sau đó giơ tay lên, một chiếc lư hương thanh đồng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của gã ta. Màu sắc của lư hương tràn ngập cổ xưa, tản mát ra chấn động kinh người, khiến cho bát phương mơ hồ, dị chất cũng có thể bị áp chế, khí tức thần linh cực kỳ rõ ràng. Hiện nhân vật đó tương quan mật thiết cùng với thần linh. Sau khi lơ lửng ở trên đỉnh đầu của thiên linh tử, trong đó có khói xanh thưa thà dựng lên, cao chừng trăm trượng, cuối cùng tản ra giống như thác nước hạ xuống, hình thành từng vòng khói lửa bao phủ thiên linh tử ở bên trong. Bạch trạch tộc bốn phía lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt, cúi đầu cung bái. Thần sắc của thiên linh tử như thường. Như thần tử bước về phía ngọn núi thứ 9, ánh mắt đến từ những ngọn núi khác trong khoảnh khắc đồng loạt hội tụ tới. Dưới những ánh mắt này, thiên linh tử bước đến trong phạm vi của ngọn núi thứ 9, khói độc đập vào mặt. Ngay khi va chạm của với gã ta, lại không thể nào lập tức xuyên qua vòng khói lửa, bị ngăn cản ở bên ngoài. Gã ta mặc kệ khói độc ở đây, cất bước đi tới bên trong. Tràng cảnh này khiến cho toàn bộ tu sĩ nhìn thấy đều chấn động. Khâu Tức Tử ở bên trong ngọn núi thứ 9 cũng thất kinh. Gã đã từng nghe nói qua đối với người mới đến này. Mặc dù mình là Viêm Nguyệt Huyền Tiên bổn tộc, thân phận cao hơn đối phương, nhưng gã không thể không thừa nhận danh khí của đối phương rất lớn, là thiên kiều có tốc độ tu hành nhanh nhất của Bạch Trạch tộc trong trăm năm qua. Vì vậy gã không khỏi nhìn qua hai người Hứa Thành. Đội trưởng thì vẫn cứ thong dong. Mặc dù Hứa Thành mở mắt ra, nhưng đầu tiên không phải là nhìn thiên linh tử đang đi tới, mà là lưu hương trên đỉnh đầu của đối phương. Sau đó mới đôi mắt của vết thiên linh tử hạ xuống ánh mắt. Biểu cảm của thiên linh tử không có bất cứ biến hóa nào, từng bước đi tới. Theo gã ta tới gần, uy áp tới trên người đã càng ngày càng mãnh liệt, khí thế như cầu vồng. Mỗi một bước đều khiến cho cả ngọn núi rung động lắc lư. Những nơi đi qua, khói độc bốn phía tự động tản ra, không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với gã ta. Sát ý và sự bá đạo hiện lộ ra từ trên người của gã ta. Nhưng trên số lượng, lúc này trong nội tâm của thiên linh tử cũng đã có gợn sóng, bởi vì gã ta có thể cảm thụ rõ ràng sương mù độc ở nơi đây hùng mãnh hơn so với suy nghĩ của gã ta nhiều lắm. Hình như đối với mình không ngại, nhưng trên thực tế thủy chung tồn tại xâm nhập. Và lại thông qua cảm giác đối với lưu hương, gã ta dự cảm lưu hương của mình nhiều nhất duy trì được nửa canh giờ, sau đó khả năng đại khái sẽ không thể nào tiếp tục ngăn cản. Thần chú này rất phi phạm, nhưng mà nửa canh giờ vậy là đủ rồi. Lãnh mang trong mắt của thiên linh tử càng đậm. Ngay khi gã ta còn cách Hứa Thành 300 trượng, thân thể đột nhiên tăng tốc, cả người giống như một đạo sao băng có thể hủy thiên diệt địa, lao về phía Hứa Thành, dấy lên tiếng rít gào chói tai bén nhọn động trời, bay nhanh tới gần, thế như trẻ tre, nghiền nát tất cả. Khắp ngọn núi nổ vang, cỏ cây biến thành tro bụi, giống như tất cả tia sáng ở giữa thiên địa đều tan biến, chỉ có một đạo sao băng đã trở thành thứ duy nhất. Sắc mặt của Khâu Tức Tử biến hóa, tù vi trong cơ thể bốc lên. Đội trưởng ở bên đó thì ngáp một cái, mà vẻ mặt của Hứa Thành thì từ đầu đến cuối không có biến hóa quá lớn. Lúc này giơ tay phải lên nhìn qua sao băng đang tiến đến, điểm ngón tay tới phía trên bi tâm của bản thân, lơ lửng ba tấc. Lớp da ở trên mi tâm lập tức xuất hiện rất nhiều hoa văn rậm rạp vô số, có to có nhỏ, giống như là mạch máu toàn thân đều hội tụ tới nơi đây, xếp đặt giao thoa với nhau, hợp thành một gương mặt quỷ dữ tợn. Ngay khi ngón tay treo lơ lửng, ngọn đèn tựa như mặt quỷ lại được nhóm lên, u hỏa phóng ra phía ngoài. Từ xa nhìn lại, dường như mi tâm của Hứa Thành xuất hiện một chiếc quỷ đăng. Thiên linh tử còn cách 270 trượng. Ngón tay của Hứa Thành vạch một cái, lần này rơi vào bờ vai bên trái. Sau một khắc, vị trí bờ vai, mạch máu màu đen nhanh chóng hội tụ, xuất hiện chiếc quỷ đăng thứ hai. U hỏa lay động, thiên linh tử cách 230 trượng. Ngón tay của Hứa Thành điểm tới một bên bờ vai khác, sau đó là đan điền, sau đó là hai chân, cuối cùng cùng điểm xuống nơi trái tim. Tất cả bấm niệm pháp quyết đều lập tức hoàn thành. Bảy chiếc u hỏa đang nhỏ toàn bộ thiêu đốt trong cơ thể Hứa Thành, khi tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt. Đồng thời một cỗ lực lượng nguyền rùa cũng từ trong bảy chiếc quỷ đang để tràn ra bên ngoài, hóa thành bảy mặt quỷ dữ tợn, hỷ nộ ưu tư bi khủng kinh. Mỗi mặt quỷ đều khác biệt. Đây là thuật cấm kỵ đến từ nhi tử thứ tư của chúa tể Lý Tự Hóa, được Hứa Thành mô phỏng nắm giữ, thất đăng u hỏa chú. Đó là một loại nguyền rùa hẳn phải chết. Ánh mắt của Hứa Thành băng lãnh nhìn thiên linh tử khí thế ngập trời, dĩ nhiên đã xuất hiện ở bên ngoài 10 trượng của mình. Nhưng mà lúc này thân sắc của gã tà đã biến hóa, Hứa Thành lạnh nhạt bở miệng: đèn tắt người diệt. Hết chương 828. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.